Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, hạt giống đã gieo xuống. Chậm đợi nở hoa kết trái lúc. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, bởi vì sinh trưởng tại đảo ngư nhân phụ cận đại thụ, dương cây Eva có thể đem mặt đất ánh nắng truyền đến đảo ngư nhân. Bởi vậy ở vào biển sâu đảo ngư nhân mới có ánh nắng cùng ngày đêm biến hóa. Nơi đó cư dân thậm chí hình dung này hiện tượng vì thái dương ân huệ. Khi lấy được minh xác chuẩn đoán về sau, Marco cùng Thát mang theo cả đám rời đi. Quả nhiên như là băng hải tặc dâu trắng bác sĩ mà nói. Don Gil tại vào buổi tối trái phải thanh tỉnh lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Piker há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Don Gil liếc qua trên thân bị quấn lấy vải trắng đầu. Một con quạ từ trên đầu bay qua, đưa tay định đem xác ướp khỏa bố kéo. Thương thế của ngươi, Piker không xác định hỏi. Bị Piker xin hỏi đến sững sờ. Don Gil vội vàng kéo một chút khớp nối hoạt động chỗ vải ngồi dậy, giống như không thế nào đau. Chấm ngoặc kép, gặp Don Gil sắc mặt hồng nhuận, thần sắc tự nhiên, không hề giống nói là láo. Piker lúc này mới hoàn toàn tin tưởng bác sĩ kia thuyết pháp. Don Gil thân thể xác thực đang không ngừng khôi phục. Đơn giản thần kỳ. Tiếp xuống. Làm sao bây giờ? Piker xác định Don Gil thân thể không có vấn đề về sau. Lại về tới trước đó chỗ xoắn suýt vấn đề bên trên. Dâu trắng tại đảo ngư nhân. Bọn hắn không có khả năng có bất kỳ cơ hội bắt đi một con nhân ngư. Thiên Long nhân phương diện nếu như không có Sen Salus tên kia quần nhau. Không chỉ có Doflamingo sinh ý hội rớt xuống ngàn trượng. Đối với Don Gil cũng có cực lớn bất lợi. Don Gil tự nhiên biết Piker lo lắng chính là cái gì. Yên tâm, nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây. Huống chi Mingo những năm này cho béo huynh đệ tặng bảo bối cũng không ít. Mà lại, Don Gil không phải hoàn toàn không có kế hoạch. Trước đó để ngươi làm sự tình. Như thế nào? Nhân thủ đã phái đi ra. Tại ngươi đến đảo ngư nhân lúc. Trước sau tổng cộng có 3 đợt băng hải tặc rời đi. Piker đem đạt được tình báo tinh tế nói tới. Trong đó 2 cái băng hải tặc hướng thế giới mới đi. Chỉ có 1 cái băng hải tặc đường cũ trở về đi đến quần đảo Sabao đi. Xem ra chúng ta vận khí. Không tệ sao? Don Gil đáy mắt một vòng tinh quang hiện lên. Nhếch miệng lên lộ ra nụ cười tự tin. Tại băng hải tặc dâu trắng cờ xí treo ở đảo ngư nhân bên trên trước đó. Bởi vì đại hải tặc thời đại tiến đến đảo ngư nhân vô cùng hỗn loạn. Hỗn loạn liền mang ý nghĩa đại lượng hải tặc tiến vào đảo ngư nhân. Bắt giữ thế giới quý tộc chỗ yêu thích mỹ nhân ngư. Dựa theo thời gian suy tính, đám người kia đến Sabao đi sao? Don Gil theo thói quen đập trong tay cái bàn. Đây là hắn đang tự hỏi thời gian động tác. Nếu như thuận lợi, cũng đã đến, Piker trả lời nói. Dạng này sao? Thời gian có chút khẩn trương a. Don Gil con ngươi đảo một vòng. Sinh lòng một kế, liên hệ quần đảo Sabao đi người. Để bọn hắn hơi chế tạo điểm phiền phức. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, đen ăn đen. Piker lúc này nếu là tại không minh bạch Don Gil đang tính kế cái gì. Vậy coi như thật sự là không có đầu óc. Không phải đâu, béo huynh đệ nơi đó nhất định phải ứng phó. Nếu không Maria Joa nhưng liền không có của ta nơi sống yên ổn. Don Gil cũng không quan tâm thân phận của Thiên Long Nhân. Bất quá có cái tầng quan hệ này về sau đường hội tạm biệt rất nhiều. Cho nên, hiện tại còn thỉnh thoảng đợi cùng đám kia tự cao tự đại ngớ ngẩn trở mặt. Đi thôi, trong đêm cất cánh. Don Gil trong tay có Sen Salus đưa tặng mỹ nhân ngư háo. Tốc độ có thể xưng nhanh nhất quân hạm. Cùng phổ thông thuyền buồm so sánh càng là ngày đêm khác biệt. Muốn truy hồi một chút thời gian vẫn là rất dễ dàng. Piker do dự một chút. Cái kia đảo ngư nhân. Chấm ngoặc kép, hạt giống đã gieo xuống. Chỉ chờ nở hoa kết trái lúc. Don Gil thần bí cười một tiếng. Hắn đến đảo ngư nhân mục đích rất đơn giản, tương lai hải hoàng. Kết giao Long Vương cung, chỉ ít bảo trì hữu hảo quan hệ. Từ ngũ lão tinh trong tay đạt được cái kia phần văn thư. Don Diu liền có niềm tin tuyệt đối. Nói tóm lại, lần này đảo ngư nhân chi hành kết quả coi như không tệ. Như là đã làm quyết định, hai người liền rất nhanh hành động. Đêm tối là nhất hoàn mỹ màu ngụy trang. Don Diu cùng Piker hai người ở trong màn đêm tiềm hành, cấp tốc tới gần đảo ngư nhân bến cảng. Mắt thấy sắp đến hải cảng thời điểm, bỗng nhiên một đạo gầy gò mảnh mai bóng đen xuất hiện trước khi đến hải cảng trên đường nhỏ. Don Diu, Piker đôi mắt ngưng tụ, lên tiếng nhắc nhở, hẳn không phải là địch nhân. Don Diu ra hiệu Piker an tâm chớ vội. Dưới chân bước chân không giảm trái lại còn tăng nhanh tốc độ hướng phía trước đi đến. Trong bóng tối, gầy gò bóng người dần trở lên rõ ràng. Don Diu cùng Piker lúc này mới chú ý tới. Đối phương cũng không phải là một người xuất hiện. Tại bên cạnh còn có một cái cường tráng tròn mép bóng người. Đợi cho đến gần, Don Diu cuối cùng thấy rõ người tới. Otohime Vương Phi, ta muốn theo Don Diu đơn độc nói chuyện. Otohime Vương Phi lời nói là đối bên cạnh Jinbe nói. Nhưng nàng ánh mắt lại rơi tại Don Diu bên người Piker trên thân. Jinbe do dự một chút, xoay người thối lui đến 10 bước bên ngoài. Về phần Piker lại càng không có tất yếu lo lắng. Nhìn thấy đối phương rút đi, không cần Don Diu lên tiếng hắn liền trực tiếp hướng nơi xa đi ra. Don Diu an tĩnh đứng tại chỗ. Hắn không phải rất minh bạch Otohime Vương Phi vì sao lại tại nơi này chờ đợi mình. Bất quá, Don Diu biết Otohime Vương Phi lời kế tiếp sẽ nói cho hắn biết đáp án. Trong lòng ngươi đang nghĩ, vì cái gì ta sẽ tại nơi này? Otohime Vương Phi Haki Kenbunsoku hoàn toàn chính xác làm cho người hoảng sợ, nghe được người khác tiếng lòng liền như là độc tâm thuật đồng dạng tồn tại. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi không muốn nhìn trộm nội tâm của ta. Don Diu híp híp mắt, không mặn không nhạt nói. Người bên ngoài không biết Otohime Vương Phi năng lực. Hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Không có người sẽ thích chính mình như là hoàn toàn trần truồng đồng dạng bại lộ tại ánh mắt của đối phương bên trong. Otohime Vương Phi xấu hổ cười một tiếng. Sắc mặt đỏ lên giống như có chút xấu hổ. Dưới bóng đêm, mông lung ánh trăng rơi vào trên người của hai người. Otohime Vương Phi nụ cười trên mặt thời gian dần qua thu lại. Hôm nay ta đi xem quá ngươi, cho nên biết ngươi biết không nói một tiếng rời đi. Nghe vậy, Don Diu giữ yên lặng. Hắn biết Otohime Vương Phi đón lấy bên trong lời nói mới là trọng điểm. Ngươi mang theo hữu hảo đi vào đảo ngư nhân hẳn là có mục đích a. Mặc dù ngươi tại lúc nhìn thấy ta sẽ không nghĩ, để cho ta không cách nào nghe được trong lòng ngươi chân chính thanh âm. Nhưng là vô luận ngươi, có cái gì bộ dáng mục đích, ta đều hy vọng ngươi cùng đảo ngư nhân hữu hảo quan hệ có thể một mực tiếp tục kéo dài. Ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt thôi. Don Diu cười cười không tiếp lời, để Otohime Vương Phi một quyền đánh vào trên bông. Đảo ngư nhân bây giờ là dâu trắng địa bàn. Không người nào dám tại nơi này nháo sự. Otohime Vương Phi thấy thế lại là khẽ lắc đầu. Nàng nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Nhất là tại Haki Kenbunsoku ảnh hưởng dưới. Nàng có thể cảm nhận được Don Diu trong lòng có một cái ẩn tàng mục đích. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được Don Diu nội tâm không có một chút xíu kỳ thị ngư nhân tộc. Chỉ có đem tương lai ngăn ở chân chính không kỳ thị ngư nhân tộc trên thân nhân loại trên thân. Đảo ngư nhân mới có chân chính tương lai. Chính là bởi vì điểm này, Otohime Vương Phi mới có thể tại đêm nay trước khi đến hải cảng trên đường nhỏ. Chờ lấy Don Diu, đây là một vị cố nhân nắm ta giao cho ngươi. Otohime Vương Phi biết không cách nào từ Don Diu. Trong miệng nghe được nói thật cũng không miễn cưỡng. Nàng càng tin tưởng mình cảm giác. Tiếp nhận Otohime Vương Phi đưa tay đưa tới hộp, Don Diu mắt lộ ra vẻ kỳ quái. 8 năm qua đều là tại Impel Down vượt qua, có ai hội đặc biệt lưu cho hắn đồ đâu? Bằng hữu gì, người xác định là cho ta? Ta cũng không xác định, nhưng bây giờ ta xác định, vị đại nhân kia nói chỉ cần nhìn thấy ngươi liền nhất định sẽ biết là ngươi. Otohime Vương Phi, thần bí cười một tiếng. Liền xoay người mang theo Jinbe chờ hộ vệ binh sĩ rời đi. Piker lúc này đi tới. Đã thấy Don Jill đã mở ra cái hộp kia. Một tờ thư thoáng có chút ố vàng. Xem ra đã lưu lại rất nhiều năm. Trước rời đi sao? Piker mở miệng hỏi. Lên thuyền cất cánh. Don Jill lấy lại tinh thần. Gật đầu trả lời một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.